Vô địch thiên hạ, chương 322, cự quỷ phong dương chi uy. Góc truyện audio.com, chương 322, cự quỷ phong dương chi uy. Một luồng phảng phất đến từ viễn cổ thần long long uy theo hoàng tiểu long trên người tuôn ra mà ra. Bao trùm cửu thiên, Lý Thu Bình bọn người miệng đại trương. Khiếp sợ mà nhìn xem hoàng tiểu long thân thể chung quanh hắc. Lam song long, song long võ hồn, thiên hạ còn có lam long võ hồn. Mọi người kinh trệ, tại mọi người kinh trệ lúc, hắc lam song long hào quang hừng hực, hoàng tiểu long lập tức cùng song long hồn hóa. Hắc lam long lân đem hoàng tiểu long toàn thân bao trùm, hai tay long đâm dữ tợn, lóe ra hàn người hào quang. Hoàng tiểu long thân hình lóe lên. Song quyền đột nhiên hướng triệu thần một oanh mà đến. Dấu quyền phô thiên cái địa. Hư vô phiêu miểu. Thần bí khó lường. Hư vô thần quyền. Triệu thần biến sắc. Cũng đều song quyền vung lên mà ra. Nghênh đón tiếp lấy. Chỉ thấy hắn song quyền vung đánh phía dưới. Nguyên một đám cực lớn làm diễm nắm đấm không ngừng xoay tròn. Dường như viên cầu. Xuyên thủng không gian. Lý Thu Bình bọn người nghe triệu thần kinh hô, cũng đều khiếp sợ mà nhìn xem hoàng tiểu long phô thiên cái địa dấu quyền. Đây là hư vô thần quyền. Truyền thuyết hư vô thần giới hư vô thần quyền. Lúc này, hoàng tiểu long hư vô dấu quyền cùng triệu thần lam diễm dấu quyền đụng vào nhau. Bạo tạc cực lớn tiếng vang từ trên cao không ngừng truyền đến. Hỏa hoa rơi xuống nước. Một cỗ cường đại chấn lực lại để cho triệu thần không ngừng lui về phía sau. Hoàng tiểu long thân hình lóe lên. Trong tay vạn thánh kích xuất hiện. Một kích đâm tới. Từng đoàn vòi rồng như sóng lớn không ngừng nhấc lên. Tầng tầng lớp lớp. Hám sơn phiên hải. Triệu thần kinh hãi. Hoảng sợ một cái bạo tinh quyền chém ra. Đồng thời đem bổn mạng không gian tế ra. Nghênh đón tiếp lấy. Thiên địa kịch liệt vang vọng, hoàng tiểu long thân hình xoay một cái, trong tay vạn thánh kích một hồi xoay tròn, như giao long thoát biển, một chiêu quấy thiên động địa lần nữa đánh về phía triệu thần. Hoàng tiểu long vạn thánh kích một chiêu đón lấy một chiêu, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả xa xa Lý Thu Bình. Vương Lâm bọn người rất khó thấy rõ ràng, triệu thần liên tiếp lui về phía sau. Hoàng tiểu long công kích như cuồng phong bạo vũ giống như. Lý Thu Bình bọn người khiếp sợ địa chứng kiến triệu thần lại bị làm cho chỉ có không ngừng phòng ngự. Không có một điểm phản công chi lực. Triệu thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Một cái thánh vực lại bị một cái tiên thiên làm cho không có sức hoàn thủ. Hơn nữa nếu không có hắn có thánh vực không gian. Ngăn cản hoàng tiểu long công kích. Chỉ sợ đã sớm bị thua. Bị hoàng tiểu long lập tức công kích hơn 10 chiêu. Triệu thần trong nội tâm uất ức. Thậm chí ổ cực kỳ. Tuyệt đối khống chế. Triệu thần vừa lui. Phẫn nộ một giống. Hai tay đột nhiên hướng hoàng tiểu long vỗ mà đến. Hoàng tiểu long chỉ cảm thấy bốn phía không gian hết thảy khí lưu. Đầy đủ mọi thứ đều bị rút đi. Bốn phía cự sơn đè xuống. Thân hình vậy mà nhất thời ngừng cố ở nơi đó. Không cách nào nhúc nhích. Thánh vực cường giả đối với không gian tuyệt đối khống chế. Đột phá thánh vực, đối với không gian pháp tắc đã có nhất định được tìm hiểu. Có thể khống chế bốn phía nhất định được không gian phạm vi. Bất quá, thi triển không gian khống chế. Đối với đấu khí cùng tinh thần tiêu hao thật lớn. Nếu không có tất yếu. Thánh vực sẽ không thi triển. Triệu thần gặp hoàng tiểu long bị định cố ở nơi đó. Sắc mặt dữ tợn, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện. Thanh trường kiếm này thân kiếm có một người dài ngắn. Thân kiếm toàn thân đỏ thẫm. Trên thân kiếm khắc lấy một đầu hỏa long. Đi chết đi, triệu thần phẫn nộ. Trong tay hỏa long kiếm đột nhiên một kiếm như hoàng tiểu long đâm đến. Lập tức. Liền đi tới hoàng tiểu long trước mặt. Lập tức hắn hỏa long kiếm liền muốn đâm vào hoàng tiểu long ngực. Đột nhiên, hoàng tiểu long toàn thân hào quang vạn trượng.